Chương 198, trước hết giết Sủ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ. Chỉ thấy Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ tiến lên một quyền đem Black Jet đánh bay, trong mắt lóe ra một vệ không che giấu nổi cười nhạo. Ta còn tưởng rằng nắm giữ ngũ phương lực lượng thế giới ngươi mạnh bao nhiêu đây, kết quả còn không phải là cùng nguyên lai như thế, nhỏ yếu bị Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ một quyền đánh bay Black Jet trên mặt che kín hưu nộ vẻ. Ngươi muốn chết theo hắn một thân gào thét. Năm loại hoàn toàn khác nhau lực lượng thế giới trực tiếp do trong thân thể của hắn nghiêng mà ra, uy lực khủng bố thậm chí làm cho không gian đều run rẩy lên. Tột xù kỳ hạ mụ dạ thấy thế, trực tiếp sử dụng hắn cái kia đặc biệt âm dương độn thuật đem Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ phía sau thế giới toàn bộ đóng kín lên. Trực tiếp xuất xù kỳ hạ mụ dạ trên người trả cờ dạ trực tiếp ngưng tụ đến mức tận cùng, sau đó giống như là thủy triều dung nhập vào hắn âm dương độn bên trong. Một cái trong suốt năm màu thế giới trong nháy mắt xuất hiện ở Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bầu trời, đồng thời lấy bị thai trộm chuông tư thế trực tiếp liền đem Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bao phủ ở bên trong. Cái kia phảng phất có thể biến ảo vì là vạn vật sức mạnh trực tiếp khóa lại Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ, nhưng Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lúc này long hình thái để hắn nắm giữ khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Chỉ thấy Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trên người lưu chuyển hào quang màu vàng lóe lên. Cái kia màu sắc rực rỡ thế giới cầm cố liền bắt đầu tầng tầng vỡ vụn ra đến, từng cái dữ tợn khe nước to lớn trực tiếp mọc đầy cái kia màu sắc rực rỡ hư vô thế giới. Không được, Black Jet, nhanh lên một chút ra tay, không phải vậy ta âm dương độn muốn không khóa lại được hắn sốt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trực tiếp bắt đầu run rẩy lên, liền dường như cái kia không ngừng gợn sóng tiểu thế giới bình thường. Black Jet nghe vậy sau, trong mắt chợt lóe sáng. Cái kia hào quang năm màu trong nháy mắt ngay ở trong không gian ngưng tụ thành một cái to lớn viên cầu, có thể nói lượng nở dê lớn tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào đến trong đó. Black Jet dĩ nhiên trực tiếp vận dụng ngũ phương lực lượng thế giới phòng theo sốt sủ ký hạ mù dạ chế tạo ra một cái phảng phất tiểu thế giới to lớn viên cầu, để sau đi vào trong không ngừng truyền vào tự nhiên năng lượng. Hắn đây là dự định nắm tự nhiên năng lượng coi như bom đến oanh Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ. A Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cảm thụ phát đến cái nào màu sắc rực rỡ bên trong viên cầu ẩn chứa năng lượng thật lớn hơi nhướng mày, lập tức trực tiếp thôi thúc này cụ kim long thân. Ở thân thể hắn rìa ngoài di lưu chuyển hào quang màu vàng trong nháy mắt cấp tốc tăng gộp lại, rồi sủ kỳ hạ mụ dạ chế tạo tiểu thế giới trong nháy mắt liền muốn bị này cỗ sức mạnh kinh khủng chống đỡ mở tung đến. Đúng vào lúc này, Black Jet trực tiếp khống chế cái kia to lớn màu sắc rực rỡ viên cầu hạ xuống, đồng thời đem cái kia sắp tránh thoa tờ tiểu thế giới thoát đi ra Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bao phủ lại. Chỉ thấy Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cả người trong nháy mắt liền bị cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu cho lung chụp vào trong. Tốt xù kỳ hạ mù dạ, cho ta gây sáng tạo lực lượng thế giới phụ. Black Jet trực tiếp quay về tốt xù kỳ hạ mù dạ điên cuồng hét lên. Chỉ thấy lúc này Black Jet trên người tràn đầy lộ ra đi ra to lớn kinh mạch, nhìn qua dị thường dữ tợn. Hóa ra là bởi vì Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố, dẫn đến mặc dù cái kia phảng phất biển rộng bình thường tự nhiên năng lượng đem Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bao phủ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ hành động. Lúc này Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cảm giác được cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Vì lẽ đó hắn không thể không để Sốt Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ ra chỉ lực lượng thế giới. Sốt Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ thấy thế, trực tiếp sử dụng âm dương độn ra chỉ cái kia phảng phất có thể sáng tạo vạn vật năng lượng ra chỉ đến Black Jet ngũ phương lực lượng thế giới trong viên cầu. Ngay ở Sốt Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đem cái kia phảng phất có thể sáng tạo vạn vật năng lượng ra chỉ đi vào thời điểm, cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu đột nhiên run lên. Mẫu thân đại nhân, mau đem cái này viên cầu ném đến dị thế giới, không phải vậy muốn nổ tung. Black Jet ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, này rời ạ nhưng là tự nhiên năng lượng, hơn nữa còn là kinh khủng như thế tự nhiên năng lượng, một khi ngay ở hắn trước người muốn nổ tung lên, hắn có thể không xác định chính mình có thể chặn này không như thế khủng bố nổ tung. Dù sao không phải người nào đều muốn Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ là một cái quái vật cả gù giả. Nghe vậy sau, trực tiếp mở ra thiên tri ngự không ngũ phương thế giới. Sau đó liền đem Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ quăng tiến vào. Ngay ở Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bị ném vào trong nháy mắt, cả gù dạ còn trên không trung đống nhiên đạp xuống, bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ trong nháy mắt ở giữa cả gù dạ phóng thích ra ngoài, đồng thời ma nhờ me đánh vào cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu trên. cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu lập tức bắt đầu bất quy tắc vặn vẹo lên, một luồng có thể nói sức mạnh kinh khủng chính đang chậm chậm sinh sôi. Ngay ở vết nứt không gian hoàn toàn hoàn hảo đóng kín trong nháy mắt, cái kia màu sắc rực rỡ viên cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Dù là lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia khủng bố thân rồng đang đối mặt kinh khủng như thế nổ tung lúc, vẫn như cũ miễn không được bị nổ thương tình huống. Dù sao trước hắn liền mạnh mẽ chống đỡ một lần tiên nhân thể tự bạo, khi đó hắn nhìn qua lông tóc không tổn hại, nhưng cái kia xương tụng diệt thế cấp bậc nổ tung vẫn như cũ dành cho hắn tạo thành cực kỳ năng lượng kinh khủng tiêu hao, cho tới hắn long hình thái không thể hoàn mỹ vận chuyển. Chết tiệt xuất sủ kỳ hạ mù dạ, xem ra lão tử hay là muốn trước hết giết người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một vệt máu tươi, lập tức chấn động toàn thân. Những người vỡ vụn ra đến vảy rồng liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ run đi. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, những người nguyên bản không có vảy rồng địa phương lại cực kỳ cấp tốc mọc ra vảy rồng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay che lồng ngực, trong mắt thì lại đang suy tư. Dù sao cả gũ dạ bất tử thân rất phiền phức, mặc dù là hắn nếu muốn giết ổ sột sủ kỳ cả gũ dạ cũng cần trả giá không ít năng lượng, mà Black Jet ở trong ba người cố nhiên yếu nhất. Nhưng bảo mệnh năng lực không phải là đùa giỡn. Xem tới vẫn là xuất sủ ký hạ mù dạ dễ giết nhất ta tìm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn toàn hoàn hảo chịu đựng được Black Jet chế tạo nổ tung. Sau đó tiện tay vung lên, trực tiếp liền đem cái kia đầu đầy mồ hôi bụi bặm toàn bộ đập bay. Trước hết giết xuất sủ ký hạ mù dạ tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Dù sao ba người kia tuy rằng luyện tập, nhưng một xuất sủ ký cả gũ dạ vũ Black Jet đều là không thế nào tín nhiệm xuất sủ ký hạ mù dạ. Lấy về phần bọn hắn ba trong lòng người đều có chính mình kế vạt. Nhưng Black Jet chính là xuất sủ kỳ hạ mù dạ tinh thần ý chí biến thành, cơ bản không thể à nặc triệu phản bội ô xuất sủ kỳ cả gù dạ, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn trước hết giết Black Jet lời nói, không thể nghi ngờ sẽ gặp đến ô xuất sủ kỳ cả gù dạ cường lực ngăn cản. Mà giết xuất sủ kỳ hạ mù dạ sẽ không có nhiều như vậy phiền phức, dù sao hiện tại Black Jet đã hoàn toàn sống lại. Lấy xuất sủ kỳ bộ tộc kiêu ngạo. Cả gũ giả cùng Black Jet ở sâu trong nội tâm tất nhiên là rất không muốn cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ luyện tập đối phó hắn. Vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lựa chọn cường sắt xuất sủ kỳ hạ mù dạ lời nói, cả gũ giả cùng Black Jet căn bản không thể đối với hắn tiến hành cường ma nhờ me chặn lại. Dù sao mấy người bọn hắn thực lực đều cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó muốn giết chết một cái cùng bọn họ cùng cấp bậc người không thể nghi ngờ là rất khó khăn cứ việc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là một cái liệt ở ngoài, nhưng mặc dù là hắn muốn triệt để giết cả gũ dạ cùng Black Jet, trả giá không thể nghi ngờ vượt xa đánh chết sốt sủ kỳ hạ mù dạ ngày hôm nay có việc, mới vừa mới trở về, Trương Mơ Y Vãn, phi thường xin lỗi đại đại môn.